Thần Khống Thiên Hạ, chương 1357, tiết hận 1. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn hô như thế nào, Lăng Tiếu cũng sẽ không thể nào buông tha cho bọn hắn được. Lão Thái gia, yên tâm đi, người vô gia ta sẽ không bỏ qua cho một ai. Ngài ở đây xem Tiếu Nhi làm sao đối phó bọn hắn đi. Lăng Tiếu quay mặt nói với Lăng Hà. Lăng Hà, Lăng Tiếu hiện giờ trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng đầm đặc. Không nghĩ tới tiểu tử năm đó trong hơn 10 năm ngắn ngủn đã trưởng thành thế này, đây thật là phúc của Lăng gia à hát. Cho dù lão thái gia chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Lão thái gia đừng nói những lời này. Vũ Tích còn chưa được hiếu kính ngài mà. Bạch Vũ Tích tranh thủ thời gian ở một bên nói. Đúng vậy lão thái gia. Các nàng đều là cháu dâu của ngươi. Sau này toàn bộ do các nàng phụng dưỡng lão nhân ra người. Lăng Tiếu chỉ vào chúng nữ sau lưng nói. Lăng Tiếu vừa dứt lời. Chúng nữ ở bên cạnh hắn mỗi người đều xấu hổ đỏ mặt. Phượng Tiêm Vận lại tiến lên trước hành lễ nói với Lăng Hà. Cháu dâu Phượng Tiêm Vận bái kiến lão thái gia. Sau đó, Thải Hà Nguyệt, Cát Bối Hân, Băng Như Thủy, Ngọc Liệt Diễm và Vũ Mị Nương cũng tiến lên hành lễ với Lăng Hà. Lăng Hà nhìn nguyên một đám cháu dâu mỹ mạo như hoa trong lòng vô cùng vui mừng. Lại nhìn khuôn mặt cương nghị kia của Lăng Tiếu. Hắn có thể thấy được ngày sau Lăng gia sẽ phát triển như thế nào. Người vô gia nguyên một đám bị ném ra ngoài tử quan. Người ở bên ngoài xa xa nhìn tới. Mỗi người đều kinh hãi không thôi. Những người này đến cùng là người nào a hát. Rõ ràng phế đi toàn bộ người vô gia. Còn tra tấn thảm thiết như vậy nữa. Lời cũng không thể nói vậy được. Vô Tam công tử làm người quá kiêu ngạo. Lần này hắn lại vì một tên ăn mày mà cuộc đời bị hủy mất. Thật sự là không đáng a hát. Ai có thể nghĩ đến một tên ăn mày cũng có chỗ dựa sau lưng. Thật là quái sự mỗi năm đều có a hát. Về sau thấy tên ăn mày vẫn nên trốn xa một chút. Người vô gia đến, lần này có trò hay để xem rồi. Gia chủ, chư vị trưởng lão, đám tặc tử kia ở ngay trong tửu lâu. Tên hộ vệ hồi báo kia chỉ vào Đức Long tửu quán nói. Kỳ thật, không cần hắn nói. Mọi người đều đã thấy được ở chung quanh tửu quán tập trung đại lượng người xem náo nhiệt. Lúc bọn người vô thường đến, những người này liền nhao nhao tán ra, để người vô gia đi tới. Người vô gia trông thấy bọn người vô tam công tử nằm trên mặt đất. Sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trong đó một gã trưởng lão tranh thủ thời gian tiến lên xem xét thương thế của những người này. Sắc mặt liền khó coi đến cực điểm. Hắn nói với vô thường. Gia chủ, đan điền của bọn hắn toàn bộ bị phá, tứ chi cũng bị cắt đứt cả rồi. Tên trưởng lão kia vừa dứt lời, người vô gia đều đồng loạt biến sắc. Vô Thường càng giận tím mặt nói, vương bát đản, rõ ràng độc ác như vậy, thế còn không bằng một đao giết bọn chúng đi. Ta nhất định phải khiến đám người này trả một cái giá lớn gấp trăm ngàn lần. Dứt lời, liền dẫn người vô gia tiến vào tửu quán. Lý Mộc Xê, Lạc U và mấy người phía sau hắn liếc nhau một cái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm, Lý Mộc rõ ràng cảm ứng được khí thế bên trong rất quen thuộc. Lạc U cũng đã truyền âm cho hắn nói, là thiếu gia ở bên trong. Lý Mộc thân hình chấn động, trong lòng của hắn thầm nói những người này là do cung chủ bọn hắn tổn thương sao? Nếu như là như vậy, vô gia đã xong rồi à hát. Lý Mộc nói với Lạc U, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu cung chủ đã đang làm việc, bọn hắn nhất định là dùng cung chủ bọn hắn làm chủ rồi. Bọn hắn sẽ hảo hảo phối hợp diễn trò đùa này. Lăng Tiếu đặt Lăng Hà nằm ở vị trí trung tâm nhất. Lăng Hà đã bị Lăng Tiếu an bài người lần nữa tắm rửa. Tẩy đi bộ dáng dơ bẩn trước kia. Lăng Tiếu và mấy nữ nhân của mình lại quấn quanh tán gẫu với hắn. Mà Bạch Vũ Tích lại ở một bên giúp hắn xoa bóp tay chân. Người Tiếu Ngạo Cung ban đầu đều khó hiểu vì sao cung chủ lại đối đãi với trung niên nhân kia như vậy. Về sau thông qua bọn người Lăng Tiếu đối thoại mới biết được thì ra đây là trưởng bối nhà cung chủ. Khó trách cung chủ bọn hắn lại hạ thấp tư thái như thế. Bất quá, bọn hắn cũng bởi vậy nhìn ra cung chủ bọn hắn là một người phi thường bao che khuyết điểm. Trọng tình trọng nghĩa, thầm nghĩ cung chủ như vậy càng đáng giá bọn hắn đi theo A-Hát. Bọn người vô thường vừa bước vào trong, người vô gia đã lập tức nhận ra chỗ không ổn. Bọn hắn nhìn đám nữ nhân xinh đẹp như hoa, khí chất xuất chúng trước mắt, bên người có hơn 10 nam tử bảo hộ, phát hiện mỗi một người đều cường tráng hữu thần, khí thế cực kỳ hùng hậu. Mặc dù bọn hắn đã thu liễm khí tức nhưng vẫn cảm giác được cảm giác áp bách đầm đặc. Người vô gia đều kinh sợ, bọn hắn biết rõ đối phương cũng không phải là loại đơn giản rồi. Vô thường vốn có thực lực trung giai thiên tôn, lực cảm ứng tự nhiên cũng hơn người. Bất quá hắn tuy biết rõ những người này bất phàm, nhưng đám bọn hắn cũng không yếu. Hơn nữa nơi này là địa bàn của bọn hắn, chiếm lấy ưu thế nhân số. Lại nghĩ tới có huyền đế của Tiếu Ngạo cung trấn thủ nên trong lòng càng thêm an tâm. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào rõ ràng dám dương oai ở vô thi thành chúng ta? Nếu như hôm nay không nói rõ ràng, các ngươi đừng hòng rời đi. Vô thường trực tiếp đại mã kim đao ngồi lên ghế, lạnh lẽo nhìn đám người Lăng Tiếu nói. Người nào là vô tây vô bắc? Lăng Tiếu không đáp hỏi ngược lại. Người phế lão thái gia hắn chính là vô tây. Vô bắc, Lăng Tiếu đầu tiên phải khiến hai người này trả giá thật nhiều. Ngươi là thứ gì, rõ ràng dám gọi thẳng tục danh của bổn đại gia. Một tên vô gia đứng dậy quát, lại có một tên tuổi không sai biệt lắm miệt thị nói. Đúng vậy, nơi này là địa bàn của vô gia chúng ta, ai muốn đến dương oai cũng phải nhìn rõ tình huống đã nói sau. Hai người này chính là vô tây và vô bắc, bọn họ đều có thực lực đê giai thiên tôn. Lúc trước bọn hắn ra ngoài làm việc, hiệp xảo trông thấy Lăng Hà chữa thương, phát hiện môn công pháp kia của Lăng Hà cực kỳ thần kỳ. Phỏng đoán có thể là nào đó cao giai công pháp liền muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng Lăng Hà cung cấp cho bọn hắn chỉ là nửa bộ khẩu quyết khiến bọn hắn cực kỳ tức giận. Mới khiến Lăng Hà gặp phải kết quả bi thảm, Lăng Tiếu quăng qua một ánh mắt đằng đằng sát khí tới hai người bọn họ. Hai người chỉ cảm thấy một cổ khí thế cường đại bước ra. Tâm thần hoảng hốt lảo đảo lui về sau một bước. May mắn người vô gia đứng sau lập tức đỡ lấy bọn họ. Lăng Tiếu không giết bọn hắn ngay, chỉ dọa bọn hắn một chút, đợi lát nữa hắn sẽ từ từ xử bọn hắn sau. Lăng Tiếu đỡ lấy Lăng Hà chỉ vào hai người kia nói. Lão thái gia, ngươi xem thử có phải là hai người bọn họ ra tay với ngươi không? Cách chương.